Bản giao hưởng của sự trả thù. Chương 4 khúc dạo đầu, nốt nhạc thứ tư. Góc truyện audio.com. Trong trung tâm thương mại. Nè đi, đi mua quần áo trước đi ha. Hân lên tiếng khai mạc. Đi mua đồ dùng TAC cơ. Hân Linh nói bằng giọng cún con kêu vô cùng luôn. Thôi đi mua sách vở TAC. Minh cất tiếng khuyên hai cô bạn. Đi ăn TAC. Giọng nói của Phong khiến mọi người sờn cả gai ốc. Vì sao? Linh bật lại với giọng đầy thách thức. Vậy tôi hỏi cô, bây giờ là mấy giờ? Phong đáp lại, 14:30. Thế cô đến văn phòng thầy lúc mấy giờ? 9 giờ, các cô đã ăn sáng chưa? Rồi, giọng thản nhiên của Linh làm Phong tức hộc máu. Vậy các cô có biết là ai lo cho chuyến bay của các cô mà cô đi ăn sáng? Cũng cô đờ si ăn chưa cô? Phong tức giận nói, à, ra vậy thế thì thôi, đã nhịn đờ si đến bây giờ thì anh cố gắng nhịn nốt đến khi nào bọn tôi mua xong thì đi ăn nha. Hân giở chiêu làm lũng. Cô, Phong vẫn cương quyết cô cho. Vì sao? Linh thắc mắc, tôi là chỉ huy, Phong nói với chất giọng hết sức thản nhiên. Cả lũ sốt té ngửa. Minh nãy giờ im lặng vẫn phải lên tiếng nói thằng bạn thân. Vậy mà cũng nói đờ si, cả bọn cũng phải nhận Phong làm sư phụ mất, vậy là tứ quỷ đi ăn, sau đó đi mua đồ dùng cá nhân, sách vở rồi đồng phục, phải phục sát đất đội này thật, cứ nhìn thấy cái gì là tống vào giỏ xe nhiều mà cảm tưởng như mua cả siêu thị luôn ấy. Đến lúc tính tiền, Phong và Minh bị đẩy lên thanh toán thế là Minh té TAC bảo ra lấy xe còn lại Phong phải khóc thương cho cái thẻ tín dụng của mình. Cô thanh toán cho tôi rồi cho người đưa về địa chỉ này hộ tôi. Phong nói với giọng chuẩn men luôn làm cô Thu Ngân ngất ngây con hà tay mà nhìn Phong luôn. Linh thấy thế cười đểu cô Thu Ngân rồi khoác lấy tay Phong, này đây là bạn trai tôi, nhìn gì mà ghê vậy hả? Phong giật mình rồi nhận ra nụ cười đểu của Linh thì ban tặng cho à Linh ánh mắt hình viên đạn xém cháy áo. Cô Thu Ngân nhận đờ si một cục tức thối cả mặt, cô biết làm gì đành thanh toán cho bọn họ, trong lòng cô ngừng chửi rủa Linh. Họ đi ra khỏi trung tâm thương mại rồi Phong mới cất tiếng trả thù hay quá ha. Đúng rồi đó, tại anh làm TAC mà. Linh vênh mặt lên nói với giọng đắc thắng. Phong lườm nguýt rồi nói cứ đợi đấy. Sau đó là cái nhếch môi đầy bí ẩn, khiến bao cô nàng đi qua nhìn được phải té xỉu vì độ đẹp trai của anh. Cách chương.